Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, thu phục. Oanh, ngập trời cực nóng nhiệt độ, từ dương trần trên thân bộc phát ra, càng có vô số ma diễm màu đen, phun trào bát phương, cộng thêm nó huyết ma mặt nạ dưới lạnh lẽo hai con ngươi. Để nó nhìn qua, liền như là tử thần đồng dạng. Những cái kia lúc đầu không thần phục kịch độc chi thú, rất lớn một bộ phận thấy vậy tình huống, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này trực tiếp quỳ xuống lại, nhưng vẫn là có một phần nhỏ. Giờ phút này trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng cũng không cam chịu như vậy thần phục. Hống hống hống, những cái kia không muốn thần phục kịch độc chi thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội ngập trời khí tức, đột nhiên bạo phát đi ra, đi theo bọn chúng chính là trước tiên, phóng tới dương trần, những này kịch độc chi thú, lao nhanh ở giữa, toàn bộ bầu trời đều là rung động không thôi, thanh thế cực kỳ hãi nhiên, có thể dương trần thấy vậy tình huống, lại là mặt không đổi sắc, thân hình không lùi mà tiến tới, kéo theo vô số ma diễm màu đen. Đối diện đánh tới, từ xa nhìn lại, một phe là độc thân, thân hình đơn bạc, còn bên kia lại tất cả đều là ngàn trượng kịch độc chi thú. Hai tướng so sánh, phảng phất dương trần sẽ bị trực tiếp xé nát đồng dạng. Có thể một màn này, rơi vào còn lại kịch độc chi thú trong mắt, lại là để bọn chúng cảm giác, ngược lại là dương trần, có được không thể dung chuyển lực lượng. Oanh, hai phe trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên khung đều là kịch liệt run lên, càng có vô số sóng xung kích, hóa thành cuồn cuộn thủy triều, quét sạch hướng phương xa. Trong nháy mắt kế tiếp, giao chiến chỗ, chính là truyền ra vô số thanh âm nghẹt ngào, chỉ gặp những ma diễm màu đen kia. Phảng phất chỗ nào cũng nhúng tay vào, trong chốc lát liền đem tất cả đánh thẳng tới kịch độc chi thú. Toàn bộ bao phủ, cái này ma diễm màu đen, tại kịch độc chi thú trên thân thiêu đốt, cho chúng nó mang tới không cách nào hình dung thống khổ. Phảng phất tính cả linh hồn, đều là có thụ dày vò đồng dạng, đây là trời sinh áp chế, thần phục với ta. Dương Trần huyết ma mặt nạ dưới hai mắt, y nguyên vô cùng lạnh lẽo. Đang khi nói chuyện, hắn đã chậm rãi nhô ra bàn tay. Nếu là những này kịch độc chi thú, còn không thần phục, hắn sẽ trực tiếp gạt bỏ những thứ kịch độc chi thú kia. Tựa hồ cảm nhận được Dương Trần trên người sát ý, giờ phút này không dám thất lễ, đều quỳ xuống lại. Dương Trần thấy thế, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, đem ma diễm màu đen phân ra một bộ phận, hóa thành vô số phần, còn sót lại tại mỗi một cái kịch độc chi thú thể nội. Đây là ngự ma linh trời thiên phú một trong, đối với Dương Trần gánh vác cực nhỏ, hiện tại nếu là có kịch độc chi thú dám vi phạm ý nguyện của hắn, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, chính là sẽ để cho cái kia kịch độc chi thú tiếp nhận lớn lao thống khổ, đồng thời có thể tùy tiện chém giết. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần phất tay đem tất cả kịch độc chi thú đều thu nhập văn hy không gian bảo khí bên trong, nhưng hắn lại là không có trước tiên rời đi, mà là ánh mắt nhìn về phía dưới đầm lầy chỗ sâu, nhàn nhạt nói ra, ẩn giấu lâu như vậy hẳn là đi ra rồi hả? Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng lại. Thế nhưng là như vậy trọn vẹn qua vài phút, phía dưới đầm lầy lại là không có một chút biến hóa. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Bàn chân đối với phía dưới đầm lầy ngấn sâu hung hăng đạp mạnh. Lập tức lấy chân tay hắn làm trung tâm, một cỗ cường hoành sóng xung kích đột nhiên bộc phát ra. Oanh, phía dưới đầm lầy lập tức bị hất bay như là sóng biển đồng dạng, vô số đầm lầy nước bùn, quét sạch hướng phương xa. Cùng lúc đó, hai cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên từ đầm lầy bên trong, bộc phát mà ra, giống giống, đi theo liền có hai tiếng như sấm sét gầm thét, trong chốc lát quét sạch ra, cuồn cuộn sóng âm, khuếch tán đồng thời, toàn bộ đầm lầy nước bùn, đều là bị chấn nát, trực tiếp hóa thành hư vô, uy áp kinh khủng, cũng trong cùng một lúc, hướng về Dương Trần phi tốc vọt tới. Đối với thanh thế như vậy, Dương Trần huyết ma mặt nạ dưới sắc mặt cũng là hơi đổi. Cỗ ba động này cường đại, vượt quá tưởng tượng, lại là ngự hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, hai đạo gần vạn trượng thân thể quái vật khổng lồ đã bay ra. Hai bóng người này chỉ là hơi động một chút, toàn bộ bí cảnh đều là đi theo rung động không thôi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Nhân loại, thanh âm băng lãnh cũng trong cùng một lúc vang vọng ra, chúng ta hai vị chỉ muốn khôi phục tự do, ngươi nếu là khăng khăng để cho chúng ta làm nô, như vậy hôm nay đành phải cá chết lưới rách. Dương Trần nghe vậy, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Ngự hồn cảnh yêu thú cũng cùng võ giả giống nhau, ra đời thần thức cũng liền dẫn đến bọn chúng có được không kém trí tuệ. Có thể kịch độc chi thú lại là khác biệt, nó tu luyện bị lúc trước tà linh tử cưỡng ép áp chế sửa đổi, hóa thành từng cái kịch độc chi vật, cũng dẫn đến nó trí tuệ cũng không có quá nhiều. Nhưng trước mắt hai cái ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong kịch độc chi thú, lại là bởi vì thực lực quá mức cường đại, đã có được không kém chút nào trí tuệ của nhân loại. Muốn thu phục bọn chúng, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy. Dương Trần nhìn qua trước mắt hai cái kịch độc chi thú, trong đó một cái như là thụ yêu đồng dạng, vạn trượng thân thể, hiện đầy vô số dây leo. Những dây leo kia có chút vũ động ở giữa, chính là truyền ra chói tai tiếng xé gió, mà đổi thành một cái kịch độc chi thú, lại là toàn thân đen kịt, như là bạch tuộc đồng dạng, lại là có được hàng ngàn con xúc tu, mỗi một cái xúc tu đều chừng ngàn trượng, càng có hai cái xúc tu dài vạn trượng, nhìn đặc biệt khủng bố. Có muốn hay không ta xuất thủ? Lúc này, ngự ma linh viêm cười nhẹ thanh âm, lại là tại Dương Trần trong lòng vang lên. Chỉ nghe hắn nói ra, chỉ cần ta xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể giúp ngươi thu phục cái này hai cái tôm tép nhãi nhép. Dương Trần nghe vậy, lại là bất vi sở động, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn chỉ có thể để ngự ma linh viêm xuất thủ ba lần mà thôi. Trước mắt hai cái kịch độc chi thú, thực lực mặc dù cường đại, có thể so với hóa linh cảnh cường giả mà nói, nhưng vẫn là kém một chút. Ngự ma linh viêm càng hẳn là tới đối phó hóa linh cảnh cường giả. Trong lòng hắn tính toán thời khắc, cái kia hai cái kịch độc chi thú lại là khẩn trương không thôi. Bọn chúng sở dĩ không có trực tiếp ra tay với Dương Trần, chính là biết ngự ma linh viêm ngay tại Dương Trần thể nội, nếu là đem ra hỏa này cho trêu chọc đi ra, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Như vậy yên tĩnh khoảng chừng mấy chục cái hô hấp, cho đến lúc này Dương Trần mới chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, vì ta bất thủ một lần, ta cho các ngươi tự do. Lời này vừa ra, cái kia hai cái kịch độc chi thú, to lớn con ngươi màu đỏ ngòm, tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ, sau một khắc, lại là có một vòng khó tả vui mừng hiển lộ ra, nhưng chúng nó hay là trầm thấp nói ra, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Các ngươi không thể không tin. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, linh thiên bí cảnh, không được bao lâu liền muốn triệt để phá toái, khi đó các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nếu là ra ngoài, ngoại giới có hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả, các ngươi có nắm chắc từ trong tay bọn họ đào tẩu à? Dương Trần nói chuyện thời khác, ánh mắt một mực nhìn chăm chú hai cái kịch độc chi thú. Bọn chúng nghe nói lời này, con người màu đỏ bên trong, rõ ràng có một tia biến hóa. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, Dương Trần thản nhiên nói. Trong nháy mắt, cái kia hai cái kịch độc chi thú trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn bắt đầu dùng thần thức giao lưu, ngắn ngủi một lát, đều là triệt để nói ra. Nhân loại, ngươi phải nói giữ lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.